Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 162. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 162. Ở trên người hắn, múa cột, https, gác sách, com Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm dáng cô gái trên sân khấu đang đỡ ống thép nhảy rất gợi cảm. Đây còn không phải là cái cô gái đối với hắn giơ ngón tay thối lên sao? Không biết vì sao, thật sự rất quen thuộc. Đặc biệt là cái dáng người kia. Dáng cao, đặc biệt giống với cái người kia trong nhà hắn. Trong nháy mắt, trên đài cô gái múa cột kia. Xoay người một, chớp mắt Hoắc Bắc Cảng nhìn đến phần đùi trong của cô ta có một bớt. Cái bớt kia thật sự rất rõ ràng. Là cái bớt hình con bướm. Cái bớt kia, làm Hoắc Bắc Cảng nháy mắt đồng tử co chặt. Là Mộ Sơ Tình. Không sai, chính là Mộ Sơ Tình. Hoắc Bắc Cảng đối cái bớt này phi thường quen thuộc. Không chỉ từng một lần nhìn thấy qua cái bớt này. Hơn nữa 5 năm trước khi hai người bọn họ làm chuyện thân mật kia. Hoắc Bắc Cảng còn tưởng rằng cái bớt kia là cái dấu do hắn hôn phần đùi trong của cô một ngụm mà ra. Cho nên không có khả năng sẽ có hai cái bớt giống nhau như đúc. Trừ phi đó chính là Mộ Sơ Tình. Cho nên hiện tại ở trên đài múa cột câu dẫn đàn ông ở dưới đài. Người này chính là Mộ Sơ Tình. Hoắc Bắc Cảng đột nhiên phát hỏa từ chỗ ngồi đứng lên. Rồi rời khỏi căn phòng này. Tiểu Tam Nhi còn đang xem say sưa. Nhìn thấy đại ca của bọn họ đột nhiên rời đi liền tò mò. Hỏi một câu. Ai? Đại ca, anh muốn đi đâu? Đi WC sao? Trong phòng có WC kia. Tiểu Tam Nhi nói xong. Lúc sau thế nhưng nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng đi qua. Lúc ấy liền kinh ngạc. Sáng mù mắt, Tiểu Tam Nhi lộ ra khỏi cửa pha lê. Nhìn bên ngoài hết thảy. Thật sự là quá kinh khủng. Đại ca thế nhưng chủ động đi lên sân khấu. Trời à, đến tột cùng là bị cái gì kích thích? Đại ca hắn chẳng lẽ là muốn đi lên sân khấu? Cùng mấy em gái trên đó nhảy sao? Tiểu Tam Nhi nhìn chằm chằm mấy anh em bên cạnh. Không thể nghi ngờ. Hai người kia bên cạnh cũng giống như Tiểu Tam Nhi. Đều tò mò đến tròng mắt cũng phải rớt ra luôn rồi. Chuyện là thế nào? Đại ca làm sao lại đột nhiên lên đài? Chẳng lẽ là coi trọng em nào trên đài sao? Tiểu Tam Nhi hỏi. Hai người bên cạnh đã bị dọa đến không biết phải trả lời như thế nào. Hoắc Bắc Cảng không có quản được nhiều như thế. Nhìn đến cái người phụ nữ trên đài kia ở đó vặn mông. Vặn rồi vặn, không ngừng ở đó vặn mông. Lại còn bắt lấy cái ống thép đong đưa uốn éo ở trên đó. Động tác rất nguy hiểm. Không biết có thể xảy ra chuyện gì bất chắc hay không. Cho nên hắn hiện tại liền phải túm lấy cái người phụ nữ kia lôi xuống đài. Hoắc Bắc Cảng âm trầm một khuôn mặt đi lên đài. Ngay lúc Mộ Sơ Tình xoay người. Đột nhiên liền thấy được Hoắc Bắc Cảng. Cô khiếp sợ dừng luôn động tác lại. Hoắc Bắc Cảng sắc mặt đen toàn tập nhìn chằm chằm vào cô. Mắt viết, cô chết chắc rồi. Mộ Sơ Tình động tác cứng đờ. Bị cảnh tượng đột nhiên này dọa tới rồi. Trong chớp mắt không biết phải làm sao bây giờ. Liền ngay lúc này. Dưới đài mọi người thế nhưng hoan hô. Thế nhưng huýt sáo. Có còn vỗ tay cho bọn họ. Cùng nhau. Cùng nhau. Cùng nhau. Dưới đài nhốn nháo. Có người yêu cầu bọn họ cùng nhau khiêu vũ. Hoắc Bắc Cảng không có cùng Mộ Sơ Tình nói chuyện. Trực tiếp duỗi tay. Chế trụ cổ tay cô. Chuyện này trong nháy mắt. Thật rõ ràng chính là muốn đem cô kéo xuống đài. Hoắc Bắc Cảng khẳng định không đáp ứng. Hiện tại cục diện quá xấu hổ. Nếu thật sự cùng hắn xuống đài mà nói. Vậy thanh danh của bản thân mình liền bị hủy. Cái này thương hiệu của cô liền không còn. Ở đây một đường vẫn luôn là bảng hiệu sống của cô. Cô không thể đập vỡ được. Ngay lúc này, Mộ Sơ Tình thoát khỏi tay Hoắc Bắc Cảng. Lại đem hắn trở thành ống thép. Rồi ở trên người hắn. Múa cột. Mộ Sơ Tình này, động tác nguy hiểm cũng phải bằng bất cứ giá nào. Cô chính là muốn Hoắc Bắc Cảng nếm thử cảm giác bị người trêu đùa không thể động thủ. Cô bình thường không ít lần bị Hoắc Bắc Cảng trêu đùa lại không thể ngủ với hắn. Hiện tại cô muốn trả thù. Cách chương.